Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì, A Uyên muốn tìm kiêm chức? Vì sao muốn tìm kiêm chức Nga? Chờ một chút, A Uyên đã tìm được kiêm chức rồi. Kiêm cái gì chứ, ở nơi nào, làm cái gì a. Đại khái là quá kinh ngạc Thâm Bạch cư nhiên đã quên dùng ký hiệu biểu tình, bất quá, một tin nhắn ngắn cuối cùng đem tất cả ký hiệu quên dùng trước đó đều bổ túc phi viết hoa min phi viết hoa, phi viết hoa min phi viết hoa, phi viết hoa min phi viết hoa, phi viết hoa min phi viết hoa. Ngày hôm qua ở trong mộng vẫn, meo meo meo meo meo meo, chính là tin nhắn Thâm Bạch gửi tới, đáng tiếc Lâm Uyên phát xong tin nhắn ngắn lập tức ngủ, sau đó vừa ngủ đến hừng đông, đợi được hắn tỉnh lại, đã thấy Thâm Bạch mang theo một túi bữa sáng đứng ở cửa tiệm. Buổi sáng tốt lành A Uyên, đem túi bữa sáng đưa tới đồng thời Thâm Bạch còn không quên ân cần thăm hỏi buổi sáng. Thiếu niên nhãn thần cùng mồ hôi trên trán, trên cổ như nhau sáng lấp lánh. Nhìn đồng hồ thiếu niên chắc là lên chuyến tàu điện ngầm đầu tiên từ Ửu Kim trạm chạy tới. Thế nào sớm như vậy? Tiếp nhận túi bữa sáng trong tay Thâm Bạch Lâm Uyên đi vào trong nhìn thoáng qua, là tiệm bán đồ ăn sáng phục cận Ửu Kim trạm, vài loại đều là hắn lúc ở chỗ Thâm Bạch đã ăn qua. Ách, cái này, gãi đầu một cái Thâm Bạch còn chưa nói hết chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Uyên. Như bình thường để điện thoại vào túi tiền, nhíu mày, Lâm Uyên chợt gật đầu, kế tiếp không phải ở chỗ này học bổ túc sao? Tôi cũng không thể miệng ăn núi lở trước khi tiền tiết kiệm dùng xong, nhất định phải ở chỗ này tìm công việc làm. Thâm Bạch trừng mắt nhìn, hắn vốn muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng biểu tình bình tĩnh trở lại, nở nụ cười. Cũng phải, bạn học trường em hiện tại đại bộ phận cũng đang làm kiêm chức đâu. Em còn chưa từng làm, không biết A Uyên làm là kiêm chức gì. Nếu như còn thiếu người, nói không chừng em cũng có thể thử nhìn một chút. Lâm Uyên nhìn hắn một cái, đem túi bữa sáng treo ở chốt cửa, hắn đi ra, đem thông báo chiêu công Tông Hằng hôm qua mới dán ở bên ngoài lấy xuống, sau đó đưa cho Thâm Bạch nhìn. Chính là cái này, Thâm Bạch nghiêm túc nhìn thoáng qua tờ thông báo chiêu công viết tay rồng bay phượng múa. Thông báo tuyển dụng, thợ xăm hình, lần thứ hai ngẩng đầu lên Thâm Bạch vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn Lâm Uyên. Bình tĩnh nhìn lại hắn, Lâm Uyên gật đầu, sau đó vươn ngón cái chỉ mình. Thâm Bạch, trời chuyện này, Thâm Bạch vẻ mặt chấn kinh rồi. Thợ xăm hình, A Uyên anh, cái này, cái kia, này, này, chỉ Lâm Uyên, lại chỉ thông báo chiêu công trong tay Lâm Uyên, khó có được luôn luôn mồm miệng linh hoạt Thâm Bạch cư nhiên bắt đầu nói không mạch lạc. Nhà tôi chính là tiệm xăm hình, bà ngoại tôi cũng là thợ xăm hình duy nhất trên trấn. Vừa nói, Lâm Uyên một bên đem thông báo chiêu công gấp hảo, kể cả bữa sáng Thâm Bạch mang tới, đều phóng tới trên bàn cơm bên cạnh phòng bếp lầu 1. Sau đó, hắn mới đối Thâm Bạch vẫn đi theo phía sau mình nói. Tôi phải ra cửa chạy bộ một lúc lát sau mới ăn, cậu có muốn cùng đi? Thâm Bạch tự nhiên là điên cuồng gật đầu. Vì vậy, sáng sớm hôm nay cùng Lâm Uyên chạy bộ lần đầu tiên hơn một người. Qua mấy cái cuối tuần, bởi mỗi sáng sớm đều chạy bộ, mỗi buổi tối đều nhảy ở quảng trường, Lâm Uyên đã đem tình huống chung quanh hoàn toàn nhìn thấu, đối hàng xóm chung quanh cũng đã thập phần lý giải. Hắn tuy rằng không phải một người nhiệt tình, nhưng cái không nhiệt tình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này giới hạn ở bề ngoài mà thôi, mỗi ngày trong quá trình chạy bộ, đầu tiên là có bác gái lúc khiêu vũ biết mỗi ngày cùng hắn chào hỏi, Lâm Uyên đều có lễ phép đáp lại, về sau, hắn còn giúp cụ lớn tiệm bánh kem phô mai tìm được tiểu tôn từ mất tích giúp mỹ nữ chủ tiệm cửa hàng bán hoa sửa xong cửa hư. Từng việc nhỏ tích lũy xuống, giống cư dân Sơn Hải Trấn như nhau, mặc cho Lâm Uyên biểu tình tái lãnh khốc chung quanh các bạn hàng xóm cũng thực sự không cho hắn là một người lạnh lùng, biết hắn không thường nói, mọi người đơn giản chủ động nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Vì vậy, đi theo Lâm Uyên bên người chạy bộ Thâm Bạch cũng được. Long trọng, khoản đãi, Tiểu Lâm tối nay gặp A, ven đường chủ tiệm bánh kem phô mai một bên cấp khách nhân xếp bánh, một bên chào hỏi Lâm Uyên. Vâng, ngày hôm nay trì hoãn một chút. Lâm Uyên tuy rằng ít nói, thế nhưng nếu có người nói chuyện với mình, hắn từ trước đến nay đều chăm chú trả lời. Hôm nay thêm ra một tiểu tử cùng ngươi chạy bộ, phải, là bằng hữu. Nên như vậy, người tuổi trẻ bây giờ đều khuyết thiếu vận động, tiểu tử không sai, kiên trì vận động. Một hồi trở lại cùng Tiểu Lâm đi tiệm của ta ăn bánh phô mai lưu cho các ngươi một phần lớn. Tiệm chủ sang sảng nói, hướng Lâm Uyên và Thâm Bạch phất phất tay. Trái tim phù phù nhảy phi thường mau, không biết là bởi vì chạy bộ hay là bởi vì câu. Bằng hữu, vừa nãy Thâm Bạch theo Lâm Uyên tiếp tục chạy, hơn nửa ngày, sau mấy lần bắt chuyện, hắn mới hỏi Lâm Uyên. Vừa rồi tiệm bánh phô mai kia, hình như là tiệm ăn sáng rất nổi danh ở khu Đông Vọng Kim A, mỗi ngày số lượng đều hạn chế. Đại khái đi, Phùng Mông nói tiệm này rất nổi danh, hơn nữa, mỗi ngày người xếp hàng cũng rất nhiều. Lâm Uyên trả lời hắn, mặt không đỏ không thở mạnh cự ly như vậy, tốc độ như vậy, hai người trạng thái hoàn toàn bất đồng. Cứ như vậy, Thâm Bạch vừa đi theo Lâm Uyên chạy bộ, vừa làm quen tuyệt đại đa số hàng xóm trên con đường này, cũng thuận tiện tìm hiểu thiết trí cơ bản phụ cận, hắn cả thứ mấy thu rác chỗ nào cũng đều biết. Trời biết hắn ở nơi mình trụ cả ngày thu rác cũng không rõ. Thật sự là, Lâm Uyên nhân duyên thật quá tốt, hầu như không cần Lâm Uyên chủ động cùng người chào hỏi, trên đường tự hồ mỗi người đều biết Lâm Uyên, những người này nói chuyện đồng thời cũng không có quên Thâm Bạch bên cạnh sáng sớm đã bị nhiệt tình vây quanh, hơn nữa, không phải loại cảm giác ái mộ hoặc kính nể vây quanh, mà là đến từ các trưởng bối, không có bất kỳ mục đích gì, loại cảm giác này. Tốt, tuy rằng chạy bộ vừa mệt vừa thối ra một thân mồ hôi, thế nhưng thân thể rất khoan khoái, hơn nữa, ngồi ở trong tiệm ăn được bánh phô mai mới mẻ nóng hầm hập, vừa giòn vừa thơm, kèm theo đồ uống giải khát đặc biệt híp mắt gặm bánh, Thâm Bạch đắm chìm trong tiệm ăn sáng, không muốn rời đi. Bất quá Lâm Uyên là người rất có kế hoạch ăn điểm tâm xong, hắn đúng giờ đem Thâm Bạch khinh ra tiệm. Sáng nay cậu có khóa hay không? Nếu có giống như Phùng Mông bọn họ cùng lên trường, nếu như không có lớp. Nhìn cả người mồ hôi Thâm Bạch Lâm Uyên nhíu nhíu mày. Nếu như không có lớp thì đi trên lầu tắm rửa một chút. Không có lớp, em buổi chiều mới có tiết là tiết 3. Thâm Bạch lập tức nói xong, hắn liền lôi kéo tê sớt ướt đẫm của mình, sau đó nhu thuận nhìn Lâm Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy tê sớt và quần của mình cấp Thâm Bạch một bộ, Lâm Uyên chỉ phòng tắm sát vách. Nội khố cũng ướt, Thâm Bạch tiếp tục nhu thuận nhìn Lâm Uyên. Giật lại ngăn kéo, Lâm Uyên không thể làm gì khác hơn là đem nội khố chỉ còn 2 chiếc phân một cái cấp Thâm Bạch. Chiếm được, nguyên bộ trang bị, Thâm Bạch vừa hát điệu hát dân gian vừa chạy vào phòng tắm, tùy ý hắn ở bên trong, Lâm Uyên một lần nữa đi xuống lầu tiễn Phùng Mông và Diệp Khai đi, mới bắt đầu quét tước tiệm. Nếu từ hôm nay trở đi trở thành một thành viên tiệm xăm hình, Lâm Uyên liền chủ động tiếp nhận một ít công việc trong tiệm. Xét thấy ông chủ còn đang ngủ, hắn liền kiểm tra việc hắn có khả năng làm trước. Những việc này vốn chính là hắn làm khi còn ở Sơn Hải Trấn, trong tiệm công việc vệ sinh trên căn bản là hắn làm, không biết có phải hay không thợ xăm hình đều là như thế này, giống Tông Hằng, bà ngoại cũng thích ngủ nướng. Nhớ tới bà ngoại chống cây lau, Lâm Uyên thẳng người lên, mắt nhìn về phía cửa sổ. Nơi đó, là phương hướng Sơn Hải Trấn. Từ khi tới chỗ này ngày đầu tiên, Lâm Uyên đã xác định phương vị ra hương. Cấp tốc tắm rửa xong Thâm Bạch vừa xuống dưới liền thấy nam thanh niên đang chìm trong ánh nắng mắt nhìn về hướng đông. Thân trên chỉ mặc một cái tê sớt màu trắng không có bất kỳ hoa văn nào, dưới thân là quần lao động màu ca. Kỳ trên chân còn lại xuyên dép bình thường, như vậy ở nhà thả lỏng Lâm Uyên thoạt nhìn sinh ra một tia sức sống, ánh dương quang nhu hòa chiếu lên mặt của hắn, lông mi thoạt nhìn hầu như biến thành kim sắc. Thời gian phảng phất như dừng lại, nhưng mà vẻn vẹn chỉ có 3 giây. Giây kế tiếp Lâm Uyên nhạy bén chú ý tới đường nhìn Thâm Bạch chính xác hướng phương hướng của hắn nhìn lại. Đầu tái lo một chút sẽ tốt hơn. Vẫn đang không có từ một màn vừa thấy tỉnh táo lại Thâm Bạch sừng sốt một chút mới hậu chi hậu giác ngón tay Lâm Uyên chỉ tóc của mình. Cúi đầu thấy sàn nhà bị tóc mình nhỏ nước ướt nghĩ đến Lâm Uyên hiển nhiên đang lau dọn Thâm Bạch nhanh chóng cầm lấy khăn mặt khoát lên trên cổ cố sức lau. Thật giống mèo mun, Lâm Uyên ngực yên lặng nghĩ. Thâm Bạch chính mình đại khái không biết nhưng mà bây giờ hình tượng của hắn và thường ngày khác biệt quả thực không quá lớn. Kỳ thực vóc dáng Thâm Bạch cũng không có thấp hơn Lâm Uyên nhiều lắm, một nửa mà thôi, nhưng mà hắn gầy a, một điểm bắp thịt cũng không có. Vì vậy, y phục Lâm Uyên mặc ở trên người Thâm Bạch gắng gượng xuyên ra hiệu quả rộng thùng thình, tuy rằng không đến mức như tiểu hài tử trộm mặc quần áo và đồ dùng người lớn, bất quá. Tự nhiên nói qua, loại này chắc là gọi phong cách bạn trai, vừa sửa sang lại gian phòng, Lâm Uyên vừa nghĩ. Trong óc nghĩ sự tình, bất quá công việc trên tay một chút cũng không dừng lại thuần thục đem các loại công cụ tiêu độc tẩy trừ một lần, lúc sau, Lâm Uyên còn đem vải đệm toàn bộ thay đổi một lần, không thể không nói, thuần thục loay hoay những công cụ xăm hình Lâm Uyên thoạt nhìn cùng bình thường quả thực như hai người, rõ ràng thoạt nhìn chính là loại nam nhân nghiêm túc có điểm cứng nhắc trên người đừng nói hình xăm, ngay cả trên y phục cả một hoa văn cũng không có, nhưng mà chính là Lâm Uyên như vậy, hôm nay lại kiêm chức thợ xăm hình. Nhìn hắn tẩy trừ công cụ, cư nhiên hết sức thành thạo. Thâm Bạch lại bị phát hiện mới chấn động đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Lâm Uyên vừa ở trong tiệm thu thập chỉnh tề, khoảng chừng 10 giờ rưỡi, người khách đầu tiên đã tới. Nhìn Lâm Uyên quen thuộc cùng khách nhân trao đổi, ra huống, vị trí, màu sắc hiệu quả. Thâm Bạch ở bên cạnh miệng trương càng lớn. Sau đó, đợi được Lâm Uyên mệnh lệnh khách nhân cởi áo, ghé vào ghế sam chuyên dụng, bàn tay đặt tại trên lưng đối phương một khắc kia Thâm Bạch cảm thấy tốc độ tim đập của mình lại bắt đầu tăng nhanh. Cuối cùng, Tiêu Độc miêu tả, bắt đầu lên hình. Một đồ án hình xăm khốc huyễn hiện lên trước mắt Thâm Bạch, nhìn Lâm Uyên phía trên nam khách nhân vẻ mặt nghiêm túc kiểm tra chi tiết, hắn thật sâu nghĩ Lâm Uyên thực sự là xuất ngây người. Khách nhân hài lòng đi, Thâm Bạch mới vất vả từ trong cảm giác kinh sợ thoát thân, lập tức hắn vẻ mặt hưng phấn bưng nước trà đến trước người Lâm Uyên. A Uyên, A Uyên, A Uyên vừa xăm hình cho khách thật là đẹp trai a, cái hình xăm cũng rất đẹp a, người khách đó vốn lớn lên rất xấu, bởi vì sinh ra trên lưng hình xăm, em nghĩ hắn đều thay đổi dễ nhìn. Nguyên lai hình xăm khốc như thế. A Uyên, A Uyên, sau này xăm cho em một cái có được hay không? Lâm Uyên liếc hắn, sau đó tiếp nhận trà hắn bưng uống một ngụm. Đang đẹp nhóc xăm làm gì? Rất nhanh, người khách thứ hai đã tới cũng không phản ứng Thâm Bạch. Lâm Uyên đem nước trà uống một hơi cạn sạch, nghênh hướng người khách thứ hai, tiếp đãi đứng lên. Vì vậy, cả buổi sáng Lâm Uyên bận bịu bịu, Thâm Bạch chóng mặt, khách nhân đau nhức nhưng vui sướng. Vượt qua, đợi được Tông Hằng lão bản rốt cục tỉnh lại, thấy bốn người khách đã tiếp đãi xong, Lâm Uyên đang đếm tiền. Buổi sáng tốt lành ông chủ, đây là thu nhập sáng hôm nay. Từ trong tay Lâm Uyên tiếp nhận tiền, Tông Hằng thật sâu cảm giác chính mình thực sự là mướn đúng người. Cách chương.